Xin kính mời quý vị khán giả của audio truyện hay cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo, tập số 36 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong tập số 35, sau khi Đường Nhật Khanh bị vòng, Lục Nhiêu nhanh chóng hộ tống cô đến bệnh viện. Triệu Phiên đang ngồi trên ghế salon ở đại sảnh công ty chờ Đường Nhật Khanh, đôi mắt lơ đãng nhìn lung tung, đột nhiên thấy Lục Nghiêu và Đường Nhật Khanh cùng nhau bước nhanh ra ngoài. Hơn nữa, hai người bọn họ còn kéo tay nhau. Nghĩ đến những lời dặn dò của Bùi Danh Chính, Triệu Phiên không hề do dự, lập tức lấy điện thoại ra, gọi một cuộc. Vội vàng chạy tới bệnh viện, Đường Nhật Khanh tiến vào phòng trị liệu. Sau khi bác sĩ và y tá làm mát cho vết thương của cô, vùng bị bỏng đã giảm đi rất nhiều. May mắn là vết bỏng không quá nghiêm trọng, bôi thuốc lên sau đó dán băng gạc, vết thương gần như đã được xử lý xong. Bác sĩ kê vài loại thuốc trị bỏng, sau đó dặn dò, hãy nhớ tốt nhất là mấy ngày tới không nên chạm vào nước, không được ăn hải sản hoặc những thức ăn kích thích, đồ ăn nhẹ và chú ý nghỉ ngơi. Không đợi Đường Nhật Khanh kịp mở miệng nói chuyện, Lục Nghiêu liền đáp trả lời liên tục, cảm ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ chú ý. Sau khi lấy được thuốc trị bỏng, Lục Nghiêu cùng Đường Nhật Khanh ra khỏi phòng khám, nhẹ nhàng nói, thật xin lỗi, là tôi không bảo vệ được cho em, còn khiến em bị thương. Đường Nhật Khanh nhìn về phía Lục Nghiêu cười, đàn anh đừng nói như vậy, chỉ là sự cố nhỏ mà thôi, không cần để ở trong lòng. Lục Nghiêu cười, mặc kệ là nói thế nào, thì hôm nay cũng là lỗi của tôi mời em ăn cơm, em cũng đừng có từ chối nữa. Thế nhưng, tôi vẫn chưa tan ca, Đường Nhật Khanh hơi do dự. Nếu không thì hôm nào đó chúng ta hẹn lại lần nữa. Cùng Đường Nhật Khanh đi tới cửa thang máy, Lục Nghiêu nhẹ giọng mở miệng. Khanh, tôi đã hẹn em mấy lần, em cũng không đồng ý đi riêng cùng với tôi. Chẳng nhẽ là có lý do khác sao? Đường Nhật Khanh hơi dừng lại, vẫn chưa kịp nói chuyện, thì bên tai lại truyền đến giọng nói của người đàn ông. Tôi biết em đã có bạn trai. Cô hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Lục Nghiêu. Anh biết rồi sao? Lục Nghiêu nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng nở ra nụ cười cay đắng. Lúc mới về nước cũng không chắc chắn lắm. Về sau mới vô tình nghe người khác nói em đã là hoa có chủ. Anh ta dùng một chút, lại tiếp tục nói. Chỉ có điều tôi lấy danh nghĩa là đàn anh mời em ăn cơm, chắc là không có điểm gì không hợp lý chứ. Đàn anh đừng có nghĩ nhiều như vậy. Đợi lúc nào rảnh rỗi, chúng ta tụ họp cũng không muộn. Lục Nghiêu do dự, nhẹ gật đầu. Được. Vậy tôi đưa em về. Đường Nhật Khanh bị bỏng phải xử lý vết thương, vừa rồi đã cởi áo len ra nên trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng và áo khoác. Vừa đi ra đến cửa chính của bệnh viện thì một trận gió thổi qua, thân thể Đường Nhật Khanh bị lạnh khẽ run lên. Lục Nghiêu cẩn thận chú ý đến sự thay đổi của cô, liền vội vàng cởi áo khoác trên người khoác lên vai của Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh vô thức muốn từ chối, lại nghe được giọng của Lục Nghiêu nhẹ nhàng nói. Hôm nay em bị thương cũng có một phần là do tôi. Lúc này nhiệt độ thấp, tôi nên chăm sóc em. Nhìn thái độ kiên quyết của anh ta, lúc này Đường Nhật Khanh không biết nên nói gì mới được, đành phải cho anh ta khoác áo lên vai mình. Hai người đi cạnh nhau đến đầu bậc thang, Lục Nghiêu đã vươn tay, động tác tự nhiên và nhẹ nhàng cầm cánh tay Đường Nhật Khanh, cẩn thận bậc thang. Đường Nhật Khanh âm thầm than thở về sự cẩn thận của anh ta, cười một tiếng, cảm ơn đàn anh. Vừa bước xuống vài bậc thang, Đường Nhật Khanh liền cảm giác được phía sau lưng mát lạnh, vô thức ngẩng đầu, liền thấy Bùi Danh Chính đang đứng cách đó vài bước chân. Trong nháy mắt, thân thể cô cứng đờ, đối mặt với ánh mắt lạnh băng của người đàn ông. Trong nhất thời, cô không biết phải làm như thế nào. Cô không thể ngờ lúc này Bùi Danh Chính sẽ đột nhiên xuất hiện, còn đúng lúc hai người có động tác thân mật như vậy. Cô vội vàng rút cánh tay mình từ trong tay Lục Nghiêu đi xuống bậc thang hỏi, sao anh lại tới đây? Bùi Danh Chính tiến lên nửa bước, nhẹ giọng hỏi ngược lại. Bạn gái của anh bị bỏng, chẳng lẽ anh có thể mặc kệ sao? Anh đặt tay lên vai Đường Nhật Khanh, giọng nói nhẹ đi mấy phần. Bị thương ở đâu? Để anh xem. Đường Nhật Khanh hơi xấu hổ. Trở về rồi hãy nhìn. Được. Bùi Danh Chính đáp ứng, tiện tay đem áo khoác trên người Đường Nhật Khanh xuống, đưa lại cho Lục Nghiêu. Sau đó cởi áo khoác của mình ra, khoác lên vai cô. Anh nhìn về phía Lục Nghiêu trầm giọng nói. Cảm ơn Lục Tổng đã chăm sóc bạn gái tôi. Nếu lần sau xảy ra chuyện như vậy, phiền anh ngay lập tức gọi điện thoại cho tôi. Trong giọng nói của anh xen lẫn mấy phần lạnh lẽo. Ánh mắt anh nhìn về phía Lục Nghiêu thậm chí còn lạnh hơn. Nghe thấy anh nói như vậy, sắc mặt Lục Nghiêu cũng tối đi mấy phần, nhưng cuối cùng vẫn nở nụ cười, từ tốn nói. Không sao, Khanh Khanh là đàn em của tôi, chăm sóc cô ấy cũng là việc tôi nên làm, rất vinh hạnh. Nói xong, anh ta nhìn về phía Đường Nhật Khanh, dịu dàng cười với cô. Giọng nói cùng biểu hiện như vậy, đối với Bùi Danh chính là sự khiêu khích trắng trợn. Anh đưa tay nhẹ nhàng ôm Đường Nhật Khanh vào trong ngực. Chỉ sợ Lục Tổng sẽ không có cơ hội lần sau. Sặc mùi thuốc súng giữa hai người đàn ông, Đường Nhật Khanh thấy sắc mặt hai người đều lạnh, thấy không đúng lắm, vội vàng mở miệng nói. Được rồi, Lục Tổng, cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Không còn việc gì nữa, vậy chúng tôi đi trước. Nghe thấy Đường Nhật Khanh đột nhiên sửa lại cách xưng hô, ánh mắt Lục Nghiêu trầm xuống mấy phần, anh ta gật đầu nói. Được. Nói xong, anh ta lại nhìn về phía Bùi Danh Chính nói khẽ. Vừa rồi bác sĩ dặn dò cần phải chú ý một số điểm. Tôi nói lại cho anh, vết thương không được chạm vào nước, không được ăn hải sản, ăn thức ăn nhẹ và chú ý nghỉ ngơi. Đáy mắt Bùi Danh Chính hơi do dự một chút, lập tức nói. Tôi đã nhớ, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Hôm nào rảnh rỗi sẽ mời Lục Tổng ăn cơm để tỏ lòng biết ơn. Nói xong, Bùi Danh Chính ôm Đường Nhật Khanh quay người trực tiếp lên xe đang đứng ở ven đường. Nhìn bóng lưng của hai người rời đi, lúc này nụ cười trên mặt Lục Nghiêu mới từ từ biến mất. Ánh mắt của anh ta dừng thật lâu trên người Đường Nhật Khanh, cuối cùng quay người đi về một hướng khác. Vừa lên xe, Đường Nhật Khanh lập tức hỏi, anh không phải đang làm việc ở công ty sao? Tại sao lại biết em bị thương vậy? Sắc mặt của Bùi Danh Chính hơi trầm xuống, nhíu mày hỏi ngược lại. Nếu như anh không để Triệu Phiên đi theo em, có phải em bị thương cũng có ý định không nói cho anh biết sao? Nhận ra được trong giọng nói của người đàn ông có chút không vui, Đường Nhật Khanh mỉm cười. Tức giận sao? Bùi Danh Chính im lặng không nói gì, sắc mặt lạnh lẽo nói lên tâm trạng của anh bây giờ. Đường Nhật Khanh vươn tay, giống như an ủi anh, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của anh. Được rồi, cũng không phải là bị tổn thương quá nghiêm trọng. Không phải là em sợ làm phiền đến công việc của anh sao? Bùi Danh Chính nhíu mày. Đường Nhật Khanh, em vẫn chưa hiểu sao? Trong mắt anh, em so với công việc lại càng quan trọng hơn gấp trăm nghìn lần. Nghe thấy vậy, Đường Nhật Khanh mỉm cười. Còn chưa kịp nói chuyện thì nghe thấy giọng nói của người đàn ông truyền đến bên tai. Lục Nghiêu kia, có phải là thích em không? Đường Nhật Khanh sững sờ, vô thức phủ nhận. Làm sao có? Sẽ không đâu, anh ta là đàn anh hồi học đại học của em, quan tâm em cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, anh ta đối với ai cũng đều tốt như vậy cả. Tuy là nói như vậy, nhưng vừa rồi Bùi Danh Chính cảm nhận được sự thù địch mãnh liệt trên người Lục Nghiêu. Anh tin tưởng vào trực giác của mình. Ánh mắt Lục Nghiêu nhìn về phía Đường Nhật Khanh cùng giọng nói quan tâm của anh ta đều khiến Bùi Danh Chính phải suy nghĩ. Bùi Danh Chính vươn tay, nhẹ nhàng ôm Đường Nhật Khanh vào trong ngực, giọng nói thẳng thắn. Anh không thích em đi cùng anh ta. Lúc này Đường Nhật Khanh mới hiểu, hóa ra là Bùi Danh Chính đang ghen. Cô đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi chiếc cằm của Bùi Danh Chính, thích thú nói. Hóa ra là anh đang ghen sao? Bùi Danh Chính nhíu mày, lạnh lùng phủ nhận. Không có, tại sao anh phải ghen với anh ta chứ? Nhìn bộ dạng chết cũng không thừa nhận của người đàn ông, Đường Nhật Khanh cười cười, đành phải nói theo anh. Được, cũng không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm đi. Phải nói rằng bộ dáng của người đàn ông đang ghen nhưng lại mạnh miệng không thừa nhận, thật sự rất đáng yêu. Sau một bữa cơm, tâm trạng của Bùi Danh Chính mới tốt lên một chút. Đường Nhật Khanh ôm lấy cánh tay anh bước ra khỏi nhà hàng, liền nhìn thấy có một cửa hàng quần áo nam bên cạnh. Cô kéo cánh tay anh khẽ hỏi, muốn đi mua sắm một chút không? Bùi Danh Chính nhíu mày, có chút miễn cưỡng, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của người phụ nữ, cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý. Hiếm khi tâm trạng Đường Nhật Khanh tốt như vậy, vết thương cũng không phải quá đau. Vậy là cô liền kéo Bùi Danh Chính tiến đến cửa hàng bên cạnh. Phong cách của cửa hàng này rất thương mại, phù hợp với doanh nhân giới thượng lưu như Bùi Danh Chính. Đường Nhật Khanh đi dạo một vòng, chọn được một chiếc áo sơ mi và áo khoác, sau đó đưa cho Bùi Danh Chính đến phòng thay đồ. Thấy Đường Nhật Khanh cầm mấy bộ quần áo tới, Bùi Danh Chính hơi kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi lại, những thứ này đều phải thử sao? Đường Nhật Khanh gật đầu cười, em đi dạo một vòng, cảm thấy những bộ này đều rất hợp với anh không muốn thử sao? Thấy đôi mắt to tròn của người phụ nữ, Bùi Danh Chính không đành lòng từ chối, dứt khoát nhận toàn bộ, quay người đi vào phòng thử đồ. Bùi Danh Chính vừa mới rời đi, người bán hàng bên cạnh vội vàng khen ngợi. Thưa cô, bạn trai của cô thật đẹp trai, lại nghe lời, đúng là một người đàn ông tuyệt vời. Đường Nhật Khanh đương nhiên biết rõ nhân viên phục vụ lại rất biết cách khen ngợi. Mặc dù biết rõ như thế, nhưng nghe được lời khen vẫn khiến cho tâm trạng của cô vui vẻ. Cô quay người, nhìn thấy quầy bên cạnh có một chiếc áo sơ mi rất đẹp mắt. Vừa định đi qua thì nghe thấy một giọng nữ lanh lảnh truyền đến. Tôi còn tưởng ai, hóa ra là cô Đường, đã lâu không gặp. Đường Nhật Khanh ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Đỗ Nhã Thanh đang đứng ở bên ngoài. Cô ngẩn người, lập tức mỉm cười với cô ta. Đúng là đã lâu không gặp, xin chào cô Đỗ. Đỗ Nhã Thanh ngước mắt, nhìn về phía sau Đường Nhật Khanh, không thấy bóng dáng người cô ta muốn thấy, không khỏi thất vọng một chút. Đường Nhật Khanh cười nhẹ giọng hỏi thăm. Cô Đỗ một mình đến cửa hàng đồ nam mua sắm sao? Không phải là có bạn trai rồi đó chứ? Có hay không có thì liên quan gì đến cô? Đôi mắt của Đỗ Nhã Thanh lạnh lùng. Ngược lại là cô liên tục gây phiền phức cho Danh Chính. Cô có biết vì cô Bùi Danh Chính ở công ty đã bị các cổ đông phản đối như thế nào không? Thật sự không hiểu anh ấy thích gì ở cô nữa. Lạnh lùng quẳng xuống mấy câu nói đó, Đỗ Nhã Thanh cất bước tiến lên phía trước. Lúc đi qua bên người Đường Nhật Khanh, hùng hằng đụng vào vai cô một cái. Bả vai của Đường Nhật Khanh bị đau, khiến vết thương trên ngực cũng đau. Cô quay người, nhìn bóng dáng Đỗ Nhã Thanh rời đi, nhưng cũng không thể nói gì. Nhìn bề ngoài, Đỗ Nhã Thanh là tiểu thư khuê các, không ngờ sau lưng lại thiếu suy nghĩ như vậy. Đường Nhật Khanh thu hồi ánh mắt, nhìn thấy Bùi Danh Chính từ phòng thay đồ đi tới, cô vội vàng giãn lông mày. Dù vậy, Bùi Danh Chính vẫn nhìn thấy cảm xúc của cô có gì đó không đúng, nhẹ nhàng hỏi. Có chuyện gì vậy? Không có việc gì đâu. Đường Nhật Khanh cười với anh một cái, sau đó nói sang chuyện khác. Anh mặc bộ này rất đẹp. Bởi vì vết thương bị đau, sự hào hứng mua sắm của Đường Nhật Khanh cũng giảm xuống. Đối diện với những lời hỏi thăm liên tục của Bùi Danh Chính, cô nhẹ đáp. Chỉ là hơi mệt mỏi một chút, cũng không còn sớm nữa, chúng ta về công ty đi. Bùi Danh Chính đồng ý, cùng cô rời khỏi cửa hàng. Trên đường trở về, Đường Nhật Khanh nghĩ đến những lời nói kia của Đỗ Nhã Thanh. Cô nhẹ nhàng cầm bàn tay to lớn của người đàn ông, tựa vào vai anh, nhắm mắt lại. Chẳng lẽ đối với Bùi Danh Chính mà nói, cô thật sự là gánh nặng sao? Bất giác, Đường Nhật Khanh đã ngủ thiếp đi. Xe đến trước cổng công ty, Đường Nhật Khanh mới tỉnh lại, trở lại văn phòng nhìn công việc chồng chất trên bàn. Cô lập tức tỉnh lại một chút và bắt tay vào xử lý công việc. Suốt một buổi chiều lại thêm tăng ca 2 giờ đồng hồ, nhưng công việc vẫn còn lại rất nhiều. Xem ra chỉ có thể chờ đợi ngày mai Hồ Nguyệt Như đến rồi cùng nhau gấp rút xử lý. Hôm sau, Đường Nhật Khanh bận rộn cho tới trưa, vừa có một chút thời gian uống ngụm nước thì điện thoại của Bộ trưởng Bộ Tài vụ gọi tới. Thư ký Đường, bản báo cáo của chúng tôi đã đưa cho Tổng Giám đốc chưa? Có mấy đồng nghiệp đi công tác cần dùng tiền gấp, tài liệu bên trên chưa xuống, chúng tôi cũng không thể phê duyệt. Chờ một chút, Đường Nhật Khanh đưa tay tìm xấp tài liệu bên cạnh một lượt, không thấy bản báo cáo tài vụ, dừng lại một chút, lúc này mới nhớ bản báo cáo ở chỗ Hồ Nguyệt Như, cô ta phải tổng hợp lại, sau đó mới đưa cho Bùi Danh Chính. Ở chỗ của thư ký Hồ, cô chờ một chút, tôi đi giúp cô ấy, một lát nữa tài liệu có thể phê duyệt thôi. Nghe vậy, Bộ trưởng Bộ Tài vụ mới thở phào nhẹ nhõm. Được, vậy cảm ơn cô. Cúp điện thoại, Đường Nhật Khanh đứng dậy đi đến văn phòng của Hồ Nguyệt Như ở bên cạnh. Đưa tay gõ cửa, nhưng không thấy ai trả lời. Cô dứt khoát đẩy cửa vào, nhìn thấy trong văn phòng không có một ai. Nhíu mày, Đường Nhật Khanh rời khỏi phòng làm việc của cô ta. Sau đó đi về phía phòng uống trà. Quả nhiên vừa đi tới, liền nghe thấy tiếng nói chuyện phiếm ở bên trong. Chị Nguyệt Như, áo khoác này của chị thật là đẹp. Giá cả chắc chắn cũng không rẻ có đúng không? Giọng của Hồ Nguyệt Như có vẻ rất đắc ý hỏi ngược lại. Masmara, cô thử nói xem. Tiểu Lưu ngạc nhiên tiếp tục mở miệng nói. Có thể sờ một chút không? Hồ Nguyệt Như cười cười. Sờ đi. Trong lòng Đường Nhật Khanh cảm thấy nóng này. Cô không ngờ Hồ Nguyệt Như chẳng những không làm việc, còn chạy đến phòng uống trà nói chuyện phiếm. Cô cất bước đi tới cửa, đưa tay gõ cửa. Thư ký Hồ, bản báo cáo của Bộ Tài vụ cô chưa tổng hợp xong sao? Vừa rồi Bộ trưởng gọi điện đến thúc giục tôi đó. Vừa nhìn thấy Đường Nhật Khanh, trên mặt Hồ Nguyệt Như lạnh lẽo đi mấy phần. Biết rồi, một lát nữa sẽ làm xong, tôi sẽ đưa qua. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu. Nhưng Bộ trưởng Bộ Tài vụ cần dùng gấp. Bây giờ cô trở về làm cho xong đi, một lát nữa trực tiếp đưa cho Bùi Tổng ký tên. Im lặng mấy giây, Hồ Nguyệt Như hừ lạnh một tiếng, giống như cười mà như không cười nhìn Đường Nhật Khanh. Cô ra lệnh cho tôi sao? Đường Nhật Khanh, cô nên hiểu, giữa chúng ta là đồng cấp, cô có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi chứ? Dựa vào quan hệ của cô và Bùi Tổng sao? Nghe cô ta há miệng ra, liền nhắc đến quan hệ của cô và Bùi Danh Chính. Đường Nhật Khanh nhíu mày. Ý của cô là gì? Hồng Nguyệt Như tiến lên phía trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, nói. Ý trên mặt chữ. Đường Nhật Khanh không nhanh không chậm, trầm giọng nói. Xin nghỉ một ngày, khiến tất cả công việc chất đống một chỗ. Hôm nay trở về, chẳng những không làm việc, còn ở đây nói chuyện phiếm. Thư ký Hồ, cô thấy như vậy có thích hợp không? Nghe Đường Nhật Khanh nói như vậy, sắc mặt của Hồ Nguyệt Như tái mét. Tôi có thế nào thì cũng không đến lượt cô để ý tới. Cô ta vừa dứt lời, liền có một giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên cạnh. Vậy tôi thì sao? Nhìn theo hướng giọng nói, thì thấy Bùi Danh Chính đứng ngoài cửa. Hồ Nguyệt Như giật mình, lập tức im lặng. Bùi Danh Chính cất bước đi lên phía trước. Bộ tài vụ đã gọi điện thoại đến chỗ tôi. Vậy cô định lúc nào sẽ nộp bản báo cáo đây? Tôi... Tổng giám đốc Bùi, tôi chỉ đến đây pha một ly cà phê, thuận miệng nói vài câu với Tiểu Lưu mà thôi, không phải trốn làm việc đâu. Vậy cô nói xem, sáng nay cô đã làm cái gì rồi? Tôi... Mặt của Hồ Nguyệt Như nghẹn đến đỏ bừng, nói không ra câu nào. Bùi Danh Chính bước về phía trước, nhìn chằm chằm cô ta từ trên cao xuống. Nhìn cả nửa ngày, cuối cùng cũng mở miệng. Hồ Nguyệt Như, tôi tự nhận là từ trước đến giờ tôi chưa hề bạc đãi cô. Bùi thị cũng không nuôi người nhàn rỗi. Nếu như cô cảm thấy làm không nổi nữa, thì lúc nào cũng có thể nói với tôi có thể lập tức thay người. Giọng nói của anh không tính là cứng rắn, nhưng lại cực kỳ nghiêm khắc. Thân thể của Hồ Nguyệt Như run lên, cúi đầu nói. Thật xin lỗi Bùi Tổng, tôi là lỗi của tôi sẽ chú ý hơn. Ánh mắt của Bùi Danh Chính lướt qua trên người Hồ Nguyệt Như và Tiểu Lưu, trầm giọng nói. Đi làm việc đi. Nghe anh nói như vậy, hai người bọn họ lập tức cúi thấp đầu đi ra khỏi phòng trà nước. Đường Nhật Khanh nhẹ nhàng thở dài một hơi, Trần cũng định bước ra bên ngoài. Đột nhiên cánh tay bị nắm chặt, bị người ta kéo trở lại. Đường Nhật Khanh giật mình, giống như bị điện giật, vội vàng đẩy tay anh ra. Ánh mắt nhìn anh ta biểu thị rằng đây là ở công ty, hơn nữa vẫn còn có người bước vào phòng trà nước. Bùi Danh Chính cũng không thèm để ý, anh cong môi nở nụ cười, bước lên phía trước, giọng nói nhẹ nhàng mở miệng. Anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì cơ? Ngày mai anh phải đi công tác một chuyến, là một hạng mục ở Nhật cần phải xét duyệt theo quý. Anh phải đích thân mình qua đó, bàn về hợp đồng quý sau với giám đốc của bọn họ. Phải đi trong bao lâu? Đường Nhật Khanh nhỏ giọng hỏi anh. 2 ngày 1 đêm, ngày mai là đi rồi. Bùi Danh Chính mỉm cười với cô, đưa tay sờ lên đầu cô đầy cưng chiều. Yên tâm, anh sẽ trở về rất nhanh. Được, Đường Nhật Khanh gật đầu. Vậy anh phải tự chú ý sức khỏe của mình, sớm trở lại. Ừ. Bùi Danh Chính tiến lên phía trước nửa bước, vươn tay ôm cô vào lòng. Anh cúi thấp đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái. Nụ hôn nhẹ nhàng của anh dần dần rời xuống, đang muốn ăn đậu hũ nhiều hơn, lại không ngờ rằng thân thể của Đường Nhật Khanh cứng lại, trực tiếp trốn ra khỏi ngực anh. Bùi Danh Chính nhíu mày, vừa tức lại vừa buồn cười. Có bản lĩnh rồi đấy. Đường Nhật Khanh mỉm cười sáng lạn, nhìn về phía anh, lùi về phía sau nửa bước, trong cái nhìn chằm chằm của anh mà nói. Chờ anh trở về. 4 chữ này mang ý nghĩa mập mờ mà người trưởng thành không thể nói bằng lời. Bùi Danh Chính nhìn bóng lưng rời đi của người phụ nữ, trong lòng không hiểu sao mà lại ngứa ngáy. Từ khi bước vào phòng trà nước, Bùi Danh Chính vẫn chưa quay lại phòng làm việc. Điện thoại đã phát ra tiếng chuông. Anh thuận tay nhận điện thoại. Alo, có chuyện gì vậy? Tổng giám đốc Bùi, gần đây có người đang điều tra chuyện của Trương Tú Tú đưa ra ánh sáng, là người của Tiêu Nhạc Phi. Nghe vậy, sắc mặt của Bùi Danh Chính trầm xuống, không nói nửa phút, anh đã nghĩ thông rồi. Thấy Bùi Danh Chính không nói chuyện, đầu dây bên kia cũng nhẹ nhàng hỏi, có cần phải động tay động chân chút không? Trầm mặc một lát, anh trả lời, không cần thiết, cứ để hắn ta tra đi. Anh cũng đã đoán được nguyên nhân mà Tiêu Nhạc Phi muốn điều tra chuyện này. Không chừng là chuyện hợp tác của anh với bất động sản Lâm Dụ đã truyền ra ngoài. Tiêu Nhạc Phi nghe rồi thì sao có thể ngồi im một chỗ được? Chỉ sợ là không chờ được bao lâu thì Tiêu Nhạc Phi đã đến tìm Bùi Duy rồi. Quả nhiên vào buổi tối hôm đó, trong phòng bao tư nhân được trang trí tinh xảo, Tiêu Nhạc Phi nâng rượu kính Bùi Duy. Người anh em, đã lâu chúng ta không gặp nhau. Nào, tôi mời cậu một ly trước. Nói xong, Tiêu Nhạc Phi nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Cảm xúc của Bùi Duy không vui gì mấy, lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta một cái, không thèm nói một câu, tự mình rót một ly rượu, trực tiếp ngửa đầu uống hết cả ly. Một ly rượu nóng chảy vào trong bụng, nhưng anh ta lại không có vẻ mặt gì, tiếp tục vươn tay rót ly thứ hai, ngửa đầu uống cạn. Ây nha, cậu Duy, rượu cũng không phải là uống như vậy. Tiêu Nhạc Phi đưa tay cản tay của Bùi Duy lại. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ có chuyện phiền lòng sao? Sắc mặt của Bùi Duy lạnh lùng, đưa tay nặng nề đặt ly rượu xuống bàn thủy tinh. Kèng một tiếng, phát ra âm thanh chói tai. Ánh mắt của Tiêu Nhạc Phi âm trầm, không nhanh không chậm lấy bình rượu trong tay Bùi Duy qua, rót rượu vào trong ly. Bùi Duy, tôi kêu cậu ra ngoài uống rượu là muốn tâm sự với cậu. Cậu có chuyện phiền lòng, tôi thân là anh em tốt của cậu, cũng phải vì cậu mà chia sẻ một chút, không phải sao? Bùi Duy cuối cùng cũng nâng mắt lên, hờ hững quét mắt về phía Tiêu Nhạc Phi, cũng không cùng anh ta quanh co lòng vòng, thừa nước đục thả câu, trực tiếp hỏi, có chuyện gì, anh cứ nói thẳng đi. Tâm trạng của cậu Duy không tốt như vậy, sẽ không phải là chuyện gần đây của chị dâu đó chứ? Tiêu Nhạc Phi thở ra một hơi, vẻ mặt tức giận. Nghe nói chị dâu vừa mới sinh non, cần phải cố gắng điều dưỡng thân thể. Bùi Duy nhíu chặt mày, gương mặt nhìn về phía Tiêu Nhạc Phi. Sao anh biết? Gần đây chuyện liên quan đến Trương Tú Tú gây huyên náo xôn xao. Nếu như lại để cho truyền thông biết chuyện cô ta sảy thai, chắc chắn lại nổi lên một trận sóng gió trong ngành giải trí nữa. Cho nên anh ta mới cố ý che giấu chuyện này. Tiêu Nhạc Phi cười ha hả vài tiếng, ánh mắt đã ổn định lại, nói với Bùi Duy. Chỉ cần là tôi muốn thì có chuyện gì mà không biết được chứ? Nói đi. Anh ta lắc lắc ly rượu trong tay, sau đó nói khẽ. Tôi không chỉ biết những chuyện này, tôi còn biết người xúi giục ở đằng sau để chuyện của chị dâu bị phơi bày là ai cơ. Ánh mắt của Bùi Duy phút chốc tối sầm lại. Là ai? Khoảng thời gian này anh ta đã cho người đi thăm dò, điều tra lâu như vậy mà cũng không tra được cái gì. Vậy mà Tiêu Nhạc Phi lại nói cho anh ta biết người này là ai. Dù trong lòng nửa tin nửa ngờ, anh ta vẫn rất muốn biết đáp án cuối cùng. Không cần nôn nóng, Bùi Duy, cậu thật ra lần này tôi đến còn có một chuyện khác muốn nói với cậu, chính là chuyện không lâu sau. Đấu thầu hạng mục công trình của chính phủ, Tiêu Nhạc Phi uống một ngụm rượu. Tôi biết cậu muốn cạnh tranh với Bùi Danh Chính, hiện tại đang tìm kiếm người hợp tác. Cậu cảm thấy tiêu thị của chúng tôi thì sao? Từ đầu Bùi Duy đã đoán được Tiêu Nhạc Phi sẽ không gặp mặt anh ta đơn giản như vậy. Quả nhiên, chuyện anh ta nghĩ chính là chuyện hợp tác. Không đợi anh ta mở miệng trả lời, Tiêu Nhạc Phi lại tiếp tục nói. Cậu Duy, tiêu thị của chúng tôi có phải là một đối tượng tốt để hợp tác hay không? Tôi tin rằng trong lòng cậu cũng có đáp án. Có điều, cậu không cần phải đưa ra quyết định nhanh như vậy. Không bằng cứ xem cái này trước đi. Anh ta nói xong, cũng lấy ra một phần văn kiện trong cặp công sở ở bên cạnh, đặt ở trước mặt Bùi Duy. Bùi Duy vươn tay lấy phần văn kiện kia, nhìn qua mấy lần, sắc mặt ngưng trọng âm trầm xuống. Phần tài liệu mà Tiêu Nhạc Phi cung cấp này, phía trên đều chứng minh người giật dây ở phía sau để chuyện của Trương Tú Tú phơi bày là Bùi Danh Chính. Nhìn hết văn kiện từ trên xuống dưới một lần, tay của Bùi Duy cầm văn kiện đột nhiên nắm chặt, giấy bị co lại nhăn nhau, đáy mắt của anh ta bắn ra ngọn lửa phẫn nộ. Âm thanh lạnh lùng nói, lại là anh ta. Tiêu Nhạc Phi ngồi ở một bên, giống như cười mà lại như không phải cười, uống một ngụm rượu. Cậu Duy, chắc là không ngờ tới, xem ra người anh trai cùng cha khác mẹ của cậu, rất muốn đưa cậu vào chỗ chết. Bùi Duy tức giận đã mất đi lý trí, muốn lấy điện thoại ở trên bàn gọi cho Bùi Danh Chính một cuộc. Anh ta thật sự muốn hỏi một câu, rốt cuộc Trương Tú Tú đã trêu chọc anh ta cái gì? Nếu không phải bởi vì chuyện bị lộ ra, anh ta cũng sẽ không nhất thời tức giận mà ra tay đánh người. Đứa con trong bụng của Trương Tú Tú cũng sẽ không sinh non. Tất cả đều là do Bùi Danh Chính. Tiêu Nhạc Phi tai mắt lanh lẹ, vội vàng đè tay của Bùi Duy xuống. Cậu Duy, tỉnh táo lại đi. Cho dù bây giờ cậu gọi điện thoại cho anh ta sẽ thừa nhận sao? Nghe vậy, động tác của Bùi Duy dừng lại, di động nắm trong tay không ngừng nắm chặt. Không bằng thì cậu hợp tác với tôi đi, chúng ta hợp lực đoạt được đấu thầu công trình kia của chính phủ. Giọng nói của Tiêu Nhạc Phi đột nhiên chìm xuống mấy phần. Muốn chỉnh anh ta thì sau này còn có nhiều cơ hội. Nghe Tiêu Nhạc Phi nói nhiều như vậy, Bùi Duy khó tránh được hơi động lòng. Nhưng do dự hết lần này đến lần khác thì trong lòng anh ta vẫn có băn khoăn. Người khác không hiểu Bùi Danh Chính nhưng anh ta hiểu. Anh ta quá hiểu rõ, nếu như Bùi Danh Chính thật sự muốn lấy được hạng mục công trình này, đừng nói là anh ta và Tiêu Nhạc Phi hai người hợp tác với nhau, cho dù có thêm một người thứ ba nữa thì e rằng cũng không phải là đối thủ của anh ta. Dường như cảm nhận được do dự của anh ta, Tiêu Nhạc Phi tiếp tục mở miệng động viên. Cậu Duy, không phải là chúng ta chưa hợp tác với nhau, đã có kinh nghiệm và nền tảng trước kia ư? Cậu còn gì mà phải lo lắng nữa chứ? Bùi Duy đặt cái ly trong tay lên bàn. Nhưng mà Nhạc Phi, anh có biết là hạng mục công trình chính phủ giống như vậy phải có không ít mối quan hệ. Nếu như anh không quen biết nhân viên ở bên trong để dắt cầu dực tuyến, chúng ta cũng chỉ có thể bồi chạy, chính là pháo hôi. Tiêu Nhạc Phi ha hả cười lớn. Đương nhiên là tôi hiểu điều này, tôi cũng đã kêu gọi đấu thầu rồi. Ngược lại cũng quá trùng hợp, còn thật sự có một người bạn cũ mà tôi quen biết trước đây có thể giúp chúng ta. Nếu như ngày khác cậu có thời gian, chúng ta cùng nhau gặp mặt. Thấy Tiêu Nhạc Phi đã có dự tính từ trước, trong đầu của Bùi Duy suy nghĩ một lát, lập tức nâng mắt nhìn về phía anh ta như trêu ghẹo, lại giống như vạch trần mà mở miệng. Xem ra thành kiến của anh đối với Bùi Danh Chính cũng không ít hơn tôi. Tiêu Nhạc Phi nâng ly rượu lên, mỉm cười nhìn về phía anh ta. Cũng như nhau cả thôi. Bùi Duy ngập ngừng trong chốc lát, cuối cùng cũng vươn tay lấy ly rượu trên bàn, nhẹ nhàng chạm ly với Tiêu Nhạc Phi, cười khẽ. Đương nhiên, tôi nguyện ý hợp tác với Tiêu thị các anh. Hôm khác có cơ hội thì hẹn thời gian đi, chúng ta bàn chi tiết hơn. Nghe thấy anh ta đã đồng ý, trên mặt Tiêu Nhạc Phi lập tức đầy ý cười. Cậu Duy, tin tưởng tôi, hợp tác lần này tuyệt đối sẽ không để cho cậu chịu thiệt thòi. Bùi Duy cúi thấp đầu, quét mắt một ánh mắt, nhìn lên giấy trên bàn, bị anh ta vo thành một cục. Trong ánh mắt đều là sự lạnh lùng. Từ khi anh ta và mẹ của mình bước chân vào nhà họ Bùi, ân oán giữa anh ta và Bùi Danh Chính cũng bắt đầu từ đó. Hiện tại cũng là thời điểm nên kết thúc rồi. Buổi sáng ngày hôm sau, Đường Nhật Khanh vẫn đang trong giấc mơ. Trong mơ màng cứ cảm thấy trên trán có cảm xúc ấm áp. Cô mơ mơ màng màng mở to mắt, giống như vẫn còn buồn ngủ mà nhìn một khuôn mặt đẹp trai. Cô không hề do dự mà duỗi hai tay ra, trực tiếp ôm lấy cổ của người đàn ông, lầu bầu lầm bầm ở trong miệng. Buồn ngủ quá, ngủ chút nữa đi. Bùi Danh Chính cười khẽ, bất đắc dĩ đưa tay kéo hai cánh tay của cô ra, nhẹ giọng khuyên nhủ. Anh phải đi rồi, hai ngày nay em nhất định phải nghe lời, trở về sẽ mua quà cho em. Nói xong, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trán của cô gái ra đến sau tay. Nhìn bộ dáng của cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ, cũng không nhẫn tâm quấy dậy, lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Bước xuống lầu, Thím Trương liền tiến đến chào đón. Cậu chủ, cậu phải đi rồi sao? Bùi Danh Chính gật nhẹ đầu, nhẹ giọng dặn dò. Chăm sóc cô ấy thật tốt. Thím Trương gật đầu liên tục. Đúng rồi cậu chủ, hôm qua cô Đường có nói với tôi, tối hôm nay và ngày mai cô ấy đến nhà bạn ở, hình như tên là Vãn Vãn, cậu có biết không? Bùi Danh Chính gật đầu. Tôi biết rồi, cứ để cô ấy đi đi. Thím Trương gật gật đầu, lấy một túi giấy trong hộc tủ ở bên cạnh, cẩn thận đưa cho Bùi Danh Chính. Đây là bữa sáng mà tôi đã chuẩn bị cho cậu chủ, trên đường đi ăn lót dạ một chút. Bùi Danh Chính mấp máy môi, nhàn nhạt mở miệng. Cảm ơn Thím Trương. Nói xong anh cất bước đi ra khỏi cửa, để lại Thím Trương đứng một mình tại chỗ. Đợi đến khi bóng dáng của người đàn ông biến mất, Thím Trương mới kịp phản ứng. Bà có chút vui mừng quay đầu nhìn về phía người giúp việc ở bên cạnh. Vừa rồi cậu chủ nói cảm ơn với tôi sao? Lúc trước, Bùi Danh Chính rất lạnh lùng, không dễ thân thiết với người khác. Ngày thường anh đối mặt với sự chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của người giúp việc cũng rất lãnh đạm. Nói cũng không nói nhiều vài câu, nhưng vừa rồi anh vậy mà lại cảm ơn với bà. Thật sự rất hiếm thấy. Quả nhiên, người nói chuyện yêu đương cũng sẽ thay đổi ít hoặc nhiều, mà sự thay đổi của Bùi Danh Chính đương nhiên là công lao của Đường Nhật Khanh. Đồng hồ vừa điểm đến 8 giờ, Đường Nhật Khanh đè tay tắt đồng hồ báo thức, mờ mờ màng màng mở to mắt, thân thể theo thói quen rúc sang bên cạnh, lại chụp hụt. Lập tức cô tỉnh táo thêm một chút, quay đầu nhìn về phía bên cạnh giường, trống rỗng, trong chăn cũng không có nhiệt độ, xem ra người đã đi từ sớm rồi. Trong lòng cô đột nhiên có chút trống trải. Đường Nhật Khanh bước xuống giường, vừa rửa mặt vừa ngẩn người. Lúc xuống lầu ăn sáng, Thím Trương nhịn không được mà nhắc nhở. Cô Đường, cô sao vậy? Bây giờ cũng sắp 8 giờ rưỡi rồi, hôm nay cô không phải đi làm sao? Nghe bà nói như vậy, Đường Nhật Khanh ngẩng đầu lên nhìn, lúc này mới phát hiện thời gian đã trôi qua nửa tiếng đồng hồ. Cô vội vàng ăn xong miếng sandwich trong tay, nhanh chóng gật đầu. Đúng rồi, hôm nay có rất nhiều công việc phải làm, tôi đi đây. Hôm nay là ngày mà cô và Bất Động Sản Lâm Dụ đã hẹn một nhóm kế hoạch để gặp mặt. Còn có một đống chuyện cần cô phải giải quyết. Buổi tối còn có hẹn với Giang Vãn Vãn đi ăn thịt nướng. Đương nhiên, cô không thể làm chậm trễ công việc được. Buổi sáng, Đường Nhật Khanh đã sắp xếp xong hết người ở trong nhóm kế hoạch ở tập đoàn Bùi Thị. Sắp xếp xong xuôi địa điểm tiếp đãi và nhân viên tiếp đãi, chờ đến thời gian gặp mặt với Lục Nhiêu. Cả buổi sáng bận không ngừng nghỉ. Đợi sau khi xử lý hết tất cả mọi chuyện, cuối cùng Đường Nhật Khanh cũng có thời gian cầm cái điện thoại. Nhận được tin nhắn Zalo của Bùi Doanh Chính, cô mở ra xem, chỉ có một câu: trong công ty có chuyện gì không? Giọng nói cứng rắn giống như là cấp trên hỏi thư ký về công việc, cũng không xen lẫn bất kỳ tình cảm dư thừa nào khác. Đường Nhật Khanh có chút bất mãn, nhíu nhíu mày, giống như cố ý hỏi ngược lại một câu: anh không nhớ em hả? Bình thường từ trước đến nay đều là Bùi Danh Chính đùa giỡn Đường Nhật Khanh, bây giờ hai người lại ở hai nơi khác nhau, cách một cái màn hình, đương nhiên cô cũng bị ảnh hưởng mà tìm cơ hội để trêu ghẹo anh một chút. Trong lòng tuôn ra suy nghĩ nghịch ngợm này. Đường Nhật Khanh lớn gan gửi mấy biểu tượng cảm xúc trái tim, muốn ôm ôm một cái. Mấy phút sau, người đàn ông đã trả lời tin nhắn, chỉ có hai chữ vô cùng đơn giản: nhớ em. Gương mặt của Đường Nhật Khanh đỏ lên, dường như trong đầu có thể suy nghĩ ra vẻ mặt của Bùi Danh Chính lúc này, nhắn hai chữ. Lúc cô cầm điện thoại cười ngây ngô, ở cửa đột nhiên truyền đến một tiếng cười. Cô vội vàng ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy Giang Vãn Vãn đứng ở cửa. Vãn Vãn, sao cậu lại ở chỗ này? Nụ cười trên mặt của Giang Vãn Vãn đều là vẻ mập mờ. Ba bước thành hai, đi đến trước bàn làm việc. Nhắn tin với ai vậy? Cười muốn phát ngốc luôn rồi. Nghe thấy cô ta nói như vậy, hai má của Đường Nhật Khanh như bị phỏng, vội vàng thu lại biểu cảm trên mặt, mở miệng phủ nhận. Cái gì chứ? Cậu đừng có nói lung tung. Tớ chỉ là xem một chương trình hài thôi. Giang Vãn Vãn thấy cô đỏ mặt, còn cố tình trêu chọc hết lần này đến lần khác. Tớ mới không tin đâu, xem bộ dáng của cậu đi. Rõ ràng là cô gái nhỏ đang chìm đắm trong tình yêu. Tinh toàn, một tiếng, Zalo có tin nhắn, Đường Nhật Khanh vô thức cầm lên nhìn, thấy được là tin nhắn của Bùi Danh Chính gửi tới. Nhớ anh, cái gì? Vô cùng đơn giản, lại làm cho gương mặt của Đường Nhật Khanh càng đỏ hơn. Trước khi Giang Vãn Vãn len lén nhìn, cô nhanh chóng tắt điện thoại, không trả lời lại. Ban đầu là muốn thừa cơ hội này mà chọc Bùi Danh Chính một chút, nhưng cuối cùng không ngờ được người bị chọc lại là mình. Được rồi, không chiều cậu nữa. Giang Vãn Vãn mỉm cười. Tớ đến để nhắc cậu một chút. Đừng quên là hôm nay hoàn thành công việc sớm để chiều tan ca sớm. Nếu không thì lúc đến cửa hàng thịt nướng đó là phải xếp hàng đó. Được rồi. Đường Nhật Khanh mỉm cười đồng ý. Lúc này Tiểu Trương xuất hiện ở cửa phòng làm việc, đưa tay gõ cửa. Chị ơi, Lễ Tân vừa gọi điện thoại tới, nói là người của bên bất động sản Lâm Dụ đã đến rồi. Đường Nhật Khanh điều chỉnh lại vẻ mặt, gật đầu. Tôi biết rồi, lập tức xuống ngay đây. Đi ra khỏi phòng làm việc, Đường Nhật Khanh bước vào phòng họp đã chuẩn bị xong, mấy người nhân viên đang sắp xếp cuối cùng những thứ trong phòng họp. Tài liệu phải đảm bảo mỗi người có một phần, cà phê và nước khoáng cũng phải chuẩn bị sớm. Đường Nhật Khanh quét mắt một vòng. Đúng rồi, hiện tại đi thông báo cho người ở bộ phận kế hoạch để bọn họ nhanh chóng đến đây. Đợi sau khi mọi thứ đã dặn dò xong hết rồi, Đường Nhật Khanh đứng ở cửa phòng đợi Lục Nghiêu dẫn nhân viên của nhóm kế hoạch đến. Không đến 5 phút, một nhóm người đã bước ra từ trong thang máy. Lục Nghiêu đi ở đầu tiên, nhìn thấy Đường Nhật Khanh thì trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười. Anh ta đi lên phía trước, trực tiếp đưa tay bắt tay với Đường Nhật Khanh. Xin chào thư ký Đường. Đường Nhật Khanh mỉm cười với anh ta một cái, sau khi nói chuyện vài câu, lập tức dùng tư thế mời nhân viên tiến vào trong phòng họp. Đây là lần đầu tiên gặp mặt của tập đoàn Bùi Thị và bất động sản Lâm Dụ cùng với nhóm nhân viên kế hoạch của cả hai bên. Bầu không khí khá hòa hợp, cũng không hề xấu hổ như trong dự đoán. Ngược lại, khi bắt đầu cuộc họp thì người của hai bên đều có ấn tượng tốt với đối phương. Về sau là thời gian để nhân viên của hai nhóm tự do thảo luận. Đường Nhật Khanh và nhân viên công tác đều ra khỏi phòng họp, để lại không gian cho nhân viên chuyên nghiệp. Khanh Khanh, buổi gặp mặt lần này rất thành công. Anh tin tưởng chúng ta có thể hợp tác với nhau, nhất định có thể làm ra một dự án mà không có thể bắt bè được. Lục Nghiêu đi ở bên cạnh Đường Nhật Khanh, đáy mắt xuất hiện đầy ý cười. Đường Nhật Khanh nhẹ gật đầu. Không sai, đây chính là mục đích hợp tác của chúng ta. Đúng rồi, Khanh Khanh, vết phòng trên người em thế nào rồi? Em cũng đã thoa thuốc, theo lời dặn của bác sĩ, bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, đàn anh Lục không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi. Lục Nghiêu nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy phòng làm việc của Tổng Giám Đốc ở cách đó không xa. Đó là nơi mà em làm việc có đúng không? Đường Nhật Khanh gật gật đầu. Đúng vậy, em còn có một phòng làm việc riêng nữa. Sao, có thuận tiện dẫn anh đi tham quan một chút không? Đương nhiên là có thể rồi. Đường Nhật Khanh vội vàng đi lên phía trước dẫn đường, dẫn Lục Nghiêu đến trước cửa phòng làm việc của mình. Bên kia là phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, hai phòng này là phòng của thư ký. Đường Nhật Khanh nhẹ giọng giới thiệu, nói xong liền đẩy cửa phòng ra. Lục Nghiêu đi theo cô vào phòng, nhìn thấy cách bài trí trong phòng, không khỏi gật nhẹ đầu khen. Tài liệu được sắp xếp rất chỉnh tề, còn ngăn nắp hơn cả phòng làm việc của anh. Đường Nhật Khanh cười cười đi theo Lục Nghiêu bước ra khỏi văn phòng. Cô còn chưa kịp đóng cửa lại, cửa ban công ở phòng bên cạnh mở ra. Hồ Nguyệt Như đi tới cửa, thấy cô và Lục Nghiêu không khỏi sững sờ, đáy mắt lập tức xuất hiện vẻ cười mỉa mai. Hồ Nguyệt Như đi lên phía trước, mắt lướt qua Lục Nghiêu, sau đó lại nhìn về phía Đường Nhật Khanh giống như cười mà không phải cười mở miệng. Thưa ký Đường, cô cũng thật là lợi hại. Trong 3 ngày đã dẫn 2 người đàn ông không giống nhau vào phòng làm việc của mình, quả nhiên là có thủ đoạn. Ngữ khí của Hồ Nguyệt Như ý vị sâu xa, Đường Nhật Khanh đương nhiên nghe được một ý khác trong lời nói của cô ta. Cô nhíu nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng phản bác, Lục Nghiêu ở bên cạnh lại lên tiếng trước. Cô này, nhìn cách ăn mặc của cô, chắc là có vị trí tương đương với thư ký Đường. Nhưng mà nghe cách nói chuyện và giọng điệu, không chỉ kém xa thư ký Đường một chút. Lúc Lục Nghiêu thốt ra lời này, sắc mặt Hồ Nguyệt Như lập tức đen xuống. Trong lòng cô ta biết người đàn ông trước mặt này là tổng giám đốc điều hành của bất động sản Lâm Dụ, biết là không thể đắc tội nổi, muốn cãi lại nhưng cuối cùng cũng nuốt những lời lẽ đến khóe miệng vào. Trong lòng Hồ Nguyệt Như bất mãn nhìn về phía Đường Nhật Khanh, hừ lại một tiếng xoay người rời đi. Đến khi Hồ Nguyệt Như đi xa, Đường Nhật Khanh mới quay đầu nhìn về phía Lục Nghiêu, mở miệng nói cảm ơn. Đàn anh, chuyện vừa rồi cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì chứ, em quá khách khí. Nụ cười trên mặt Lục Nghiêu ôn hòa, nếu như em muốn cảm ơn anh, không bằng tối nay em mời anh đi ăn tối đi. Nghe anh ta nói vậy, Đường Nhật Khanh bất đắc dĩ cười cười, chỉ sợ tối hôm nay thật sự không được rồi, em đã hẹn đi ăn thịt nướng với bạn tốt rồi. Lục Nghiêu tiếp tục hỏi, vậy ngày mai thì sao? Đường Nhật Khanh do dự trong chớp mắt, nhẹ gật đầu, ngày mai có thời gian rảnh. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, Lục Nghiêu đã lặp đi lặp lại nhiều lần câu hẹn cô ra ngoài dùng cơm, đều bị cô từ chối. Bây giờ nếu như cô lại từ chối, chỉ sợ trong lòng càng khó xử hơn. Đáy mắt của Lục Nghiêu lướt qua một tia vui vẻ. Được thôi, vậy ngày mai anh đặt bàn sẵn, đến lúc đó sẽ gửi thời gian và địa điểm cho em. Đường Nhật Khanh nhẹ gật đầu, mắt nhìn đồng hồ. Đàn anh, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên trở về phòng họp xem tình hình nhân viên của nhóm kế hoạch thôi. Được, Lục Nghiêu gật đầu đồng ý, cất bước đi theo cô. Sau khi tiễn người của bất động sản Lâm Dụ, cuối cùng Đường Nhật Khanh cũng có thể thở dài một hơi nhẹ nhõm. Mắt nhìn thấy sắp đến giờ tan làm, cô dọn dẹp một chút, còn chưa đi ra ngoài, Giang Vãn Vãn đã đẩy cửa đi vào. Nhật Khanh, sao cậu lại chậm như vậy chứ? Bây giờ chúng ta đến đó, không chừng cũng phải xếp hàng đó. Giang Vãn Vãn sốt ruột đi vào, 2-3 cái giúp cô gom đồ trên bàn xong, sau đó lôi kéo cô, vội vàng chạy ra khỏi phòng làm việc. Bị Giang Vãn Vãn lôi kéo như phi nước đại ra khỏi đại sảnh công ty. Xuống bậc thang, Giang Vãn Vãn vỗ đầu một cái, nhìn không được mà ảo não. Tôi quên đặt xe trước rồi, bây giờ là thời gian tan làm, muốn đón xe không chừng còn phải đợi hết cả nửa ngày. Đường Nhật Khanh kéo khóe môi mỉm cười, đừng sốt ruột, tôi có cách. Không lâu sau, Triệu Phiên lái một chiếc xe dừng ở dưới bậc thang, gọi vọng về phía bọn họ. Đường Nhật Khanh lôi kéo Giang Vãn Vãn vội vàng đi tới. Giang Vãn Vãn nhịn không được mà cảm thán nói, xe chuyên á? Là tổng giám đốc Bùi đã sắp xếp, tôi thuận tiện cũng ở gần đây. Giang Vãn Vãn nghe xong, ánh mắt tràn đầy ghen tị. Trời ạ, cái này cũng thật là hạnh phúc quá đi, lúc nào tôi mới có thể gặp được chân mệnh thiên tử của mình đây. Ở cách đó không xa, trong một chiếc xe hơi không đáng chú ý, có 2 người đàn ông, một mập một gầy ngồi ở bên trong, đầu ghé vào trên cửa xe, nhìn về phía bên này. Mắt nhìn thấy Đường Nhật Khanh và Giang Vãn Vãn lên xe rời đi, tên mập có chút nóng nảy, vội vàng dò hỏi, chúng ta còn phải đuổi theo sao? Đương nhiên rồi. Tên ốm trả lời như chuyện hiển nhiên. Đây chính là chuyện mà đại ca đã phân phó, nếu như chúng ta ngay cả chút chuyện nhỏ là đi theo dõi này mà cũng làm không được, sao còn có thể đi theo đại ca nữa? Đúng đúng đúng, tên mập gật đầu liên tục, vậy chúng ta đuổi theo sát phía sau đi. Khởi động xe lên đường, Giang Vãn Vãn nhìn thấy người lái xe là một anh đẹp trai, tuổi cũng không lớn, không khỏi nghĩ thầm đến ngơ người. Trên suốt đường đi, cô ta tìm đủ loại chủ đề để trò chuyện, không ngừng với Triệu Phiên. Nghe hai người líu ra líu díu, Đường Nhật Khanh bất đắc dĩ, lắc đầu cười cười. Điện thoại rung lên, cô cầm lên nhìn là tin nhắn của Bùi Danh Chính gửi đến. Tan làm rồi sao? Đường Nhật Khanh nhanh chóng trả lời tin nhắn. Ừ. Tin nhắn được gửi không bao lâu, di động đột nhiên vang lên. Đường Nhật Khanh giật mình, Cúi đầu nhìn một cái, lúc này mới phát hiện là cuộc gọi video của buổi danh chính. Di động vừa vang lên, Giang Vãn Vãn và Triệu Phiên vốn đang nói chuyện không ngừng nghỉ cũng lập tức an tĩnh lại, không hẹn mà cùng nhìn về phía cô. Giang Vãn Vãn nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động, là cuộc gọi video của Tổng Giám Đốc Bùi. Cậu còn ngồi đó thất thần cái gì, nhanh nhận điện thoại đi. Đường Nhật Khanh có chút do dự, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Triệu Phiên cũng đang nhìn cô thông qua kính chiếu hậu. Lập tức cô cảm thấy hơi ngại ngùng. Giang Vãn Vãn đột nhiên mở miệng, bọn tớ hứa sẽ không nói lời nào đâu, cậu nhanh chóng nhận đi. Đường Nhật Khanh do dự trong chốc lát, đưa tay nhấn nghe. Ngay sau đó trên màn hình điện thoại di động xuất hiện một gương mặt góc cạnh rõ ràng. Đáy mắt Bùi Danh Chính lộ ra ý cười, nhẹ giọng hỏi, nhớ anh không? Đường Nhật Khanh sững sờ, nhiên yên tĩnh thêm mấy phần. Giang Vãn Vãn và Triệu Phiên cố gắng nhìn cười, ánh mắt mập mờ nhìn về phía cô. Trước mặt hai người bọn họ, trong lúc nhất thời, Đường Nhật Khanh không biết nên trả lời như thế nào, mà âm thanh trong cuộc gọi lại rất lớn. Nếu như không phải cô đã giảm bớt âm lượng, hai người trong xe cũng có thể nghe thấy từng tiếng động nhỏ. Càng quan trọng hơn là căn bản, Bùi Danh Chính cũng không biết bên cạnh còn có người khác. Sao? Bùi Danh Chính nhíu mày, cười trêu gạo nói. Buổi chiều không phải gửi cho anh mấy biểu tượng cảm xúc ôm ôm hôn hôn sao? Sao vừa gọi video lại trở nên thận trọng như vậy rồi? Giang Vãn Vãn ngồi ở bên cạnh, cũng nghe Bùi Danh Chính nói như vậy, nén cười, nghẹn đỏ hết cả mặt. Đường Nhật Khanh vừa thẹn lại vừa há hốc mồm, không biết nên trả lời như thế nào. Nếu không, chờ em trở về thì sẽ gọi cho anh nha. Bùi Danh Chính có chút điều chỉnh lại sắc mặt, nhưng bây giờ anh muốn nghe liền. Nghe anh nói như vậy, Đường Nhật Khanh càng không biết phải làm như thế nào cho phải. Lúc này cô cực kỳ hối hận khi vừa nãy nghe lời Giang Vãn Vãn mà nhận điện thoại. Đường Nhật Khanh hít dài một hơi, kiên trì phun ra ba chữ kia. Em nhớ anh. Giang Vãn Vãn ngồi bên cạnh, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, phù một tiếng bật cười. Đường Nhật Khanh đỏ mặt nhìn người đàn ông trên màn hình điện thoại di động, vội vàng mở miệng. Ở chỗ em đang bận, em cúp máy trước nha, chờ em về nhà rồi nói sau. Nói xong, cô cũng không đợi Bùi Danh Chính mở miệng, liền trực tiếp kết thúc cuộc gọi. Sau đó, hai bên tai vang lên tiếng cười to của Giang Vãn Vãn, ngay cả Triệu Phiên đang lái xe ở phía trước cũng cười đến nỗi tít hết cả mắt. Giang Vãn Vãn cười đến nỗi muốn thở không ra hơi. Nhật Khanh, tôi thật sự không ngờ lúc còn sống có thể nghe được cậu và Tổng Giám Đốc Bùi gọi video tán tỉnh lẫn nhau đó. Hôm nay thật đúng là mở mang tầm mắt. Cô nói xong, liền nhìn về phía Triệu Phiên đang lái xe mà dò hỏi. Triệu Phiên, anh thì sao? Triệu Phiên cố gắng nhịn cười. Tôi cũng chưa từng thấy. Gương mặt của Đường Nhật Khanh đỏ lên, nhưng cũng không thể nói gì khác. Chỉ có thể để mặc cho hai người bọn họ tùy ý trêu chọc. Cả một bữa cơm, ánh mắt của Giang Vãn Vãn và Triệu Phiên nhìn Đường Nhật Khanh đều có thâm ý khác. Đến cuối cùng, Đường Nhật Khanh ngược lại cũng cảm thấy quen. Ăn xong thì trở về, Triệu Phiên đưa hai người bọn họ đến cổng cư xá ở vườn địa đàng của Giang Vãn Vãn. Chỉ còn lại có hai người bọn họ, Giang Vãn Vãn trực tiếp ôm lấy cánh tay của Đường Nhật Khanh mà mở miệng. Nhật Khanh, tôi có thể nhìn ra Tổng Giám Đốc Bùi thật sự rất thích cậu, tớ rất hâm mộ cậu. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh cong môi mỉm cười, đột nhiên phát hiện Bùi Danh Chính đã chiếm lấy một vị trí không thể thay thế được trong cuộc sống của mình. Anh đi công tác một ngày này, mặc dù có Giang Vãn Vãn và Triệu Phiên đi cùng với cô cũng không tính là cô đơn, nhưng trong lòng lại luôn trống rỗng, không tự chủ được sẽ nhớ đến anh. Có lẽ thích một người, vậy thì lúc nào cũng sẽ nhớ đến người đó như vậy đó. Sáng hôm sau, Đường Nhật Khanh và Giang Vãn Vãn cùng nhau thể nghiệm một chút cảm giác chen lấn trên tàu điện ngầm đi làm. Trên đường vội vội vàng vàng, ăn xong một bữa sáng đơn giản, mặc dù không thể thoải mái như trong nhà, nhưng cũng có một mùi vị đặc biệt. Bởi vì không có Bùi Danh Chính ở đây, tất cả các công việc đều là do cô và Hồ Nguyệt Như xử lý. Cuối cùng xử lý xong hết rồi, phân ra việc nào gấp, việc nào có thể thong thả, gửi hết cho anh. Những công việc này trên lý thuyết thì không có gì khó, nhưng khi thực hành thực tế, ngược lại, thật sự rất phiền toái. Vừa mới sắp xếp tốt công việc, điện thoại liền vang lên, Đường Nhật Khanh cầm lên nhìn, là cuộc gọi của mẹ Đường. Alo, mẹ, con còn đang đi làm, mẹ có chuyện gì không? Khanh Khanh, không phải lần trước đã nói cùng với Lục Nghiêu ăn cơm sao? Hôm nay mẹ định hẹn nó tới nhà ăn cơm, không ngờ là nó nói với mẹ đã hẹn với con rồi. Mẹ nghĩ không bằng ba người chúng ta cùng đi ăn, như vậy cũng thuận tiện hơn. Đường Nhật Khanh hơi kinh ngạc. Mẹ, sao mẹ biết được số điện thoại của đàn anh Lục vậy? Mẹ Đường cười cười. Không phải lần trước mẹ và dì Dung của con gặp con và Lục Nghiêu sao? Dì Dung của con quen rất thân với ba mẹ của thằng bé. Mẹ xin số điện thoại cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Khanh Khanh, con nói trước đi, con có đồng ý hay không? Đường Nhật Khanh nhíu nhíu mày, cuối cùng cũng không có cái gì khác. Bọn họ đã hẹn nhau rồi, nếu như cô lại nói không muốn, ngược lại là biểu hiện rõ ràng cô bụng dạ hẹp hòi. Mẹ, mẹ cũng đã quyết định rồi, con còn có thể không đi sao? Ai nha, được rồi, đợi chút nữa Lục Nghiêu gửi địa chỉ cho con đừng quên sửa soạn một chút, cũng không nên lôi thôi lếch thách. Sau khi cúp điện thoại, trong đầu của Đường Nhật Khanh từ đầu đến cuối luôn luôn quanh quẩn những lời nói kia của mẹ trong điện thoại, không khỏi thở dài. Sao cô có thể không nhìn rõ được mẹ Đường có ý hợp tác cô với Lục Nghiêu, nhưng bà ta rõ ràng đã biết cô và Bùi Danh Chính ở cùng với nhau. Sau khi tan ca, Đường Nhật Khanh đến địa chỉ mà Lục Nghiêu đã gửi, cũng không để Triệu Phiên đưa đón, trực tiếp bắt xe đến phòng ăn đã hẹn. Là một nhà hàng mang phong cách Italia, vừa mới mở ở trong trung tâm thành phố, đồ ăn rất đặc sắc. Đường Nhật Khanh vừa đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy Lục Nghiêu và mẹ Đường đã đến chỗ ngồi ở gần cửa sổ. Lục Nghiêu quay đầu nhìn thấy Đường Nhật Khanh ở cửa, trên mặt liền lập tức chứa đầy nụ cười, cất bước đi ra đón. Khanh Khanh, ở đây. Đường Nhật Khanh mỉm cười với anh ta một cái, đi theo anh ta đến bàn ăn. Khanh Khanh đến rồi, mau ngồi xuống đi. Mẹ Đường mỉm cười nhìn về phía Đường Nhật Khanh, ra hiệu cho cô ngồi bên cạnh Lục Nghiêu. Đường Nhật Khanh đành phải ngồi xuống. Sau khi gọi thức ăn, người phục vụ vừa đi, mẹ Đường liền nhìn về phía Lục Nghiêu, cười hỏi thăm. Tiểu Lục, quả nhiên không tầm thường. Một mình đến Hải Thành, cố gắng làm ăn. Thần là một tổng giám đốc của công ty, chắc bình thường công việc rất mệt mỏi. Vẫn ổn ạ, có điều có rất nhiều hạng mục còn phải đích thân đi làm. Như vậy thì có mệt mỏi một chút, nhưng cũng sẽ yên tâm hơn. Đúng, không tệ. Trước đó dì đã cảm thấy con ưu tú, lại có chí cầu tiến. Quả nhiên dì không nhìn lầm con. Mẹ Đường cười gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Đường Nhật Khanh, hỏi ngược lại. Khanh Khanh, con quen thân với Tiểu Lục như vậy, bình thường cũng nên liên lạc, trao đổi qua lại, có biết chưa? Đường Nhật Khanh nhẹ gật đầu, trầm mặc không nói gì. Trong lòng cô rất rõ ràng, mẹ hẹn bọn họ cùng nhau ăn cơm chính là có mục đích của bà. Quả nhiên còn chưa nói với nhau vài câu, bà đã không nhịn được mà hỏi thăm. Tiểu Lục à, con ưu tú như vậy chắc chắn là có bạn gái rồi chứ? Lục Nghiêu cười cười. Gì, hiện tại con vẫn còn độc thân. Mẹ Đường nghe vậy lập tức cười không ngậm được miệng, vẫn không quên nháy mắt về phía Đường Nhật Khanh. Không có bạn gái cũng không cần phải vội vàng, dù sao con ưu tú như vậy. Mẹ Đường dừng lại một lát, lại tiếp tục nói. Đúng rồi, Tiểu Lục, thật ra lần này dì hẹn con ra đây là vì còn có một yêu cầu hơi quá phận. Lục Nghiêu vội vàng mở miệng. Dì cứ nói ạ. Mẹ Đường nhìn Đường Nhật Khanh một cái. Chính là con gái này của dì đó, mặc dù bên ngoài nó trông trưởng thành, nhưng thật ra giống như một đứa nhỏ, có rất nhiều phương diện cũng không hiểu. Con lớn hơn nó 2 tuổi, hiểu chuyện nhiều hơn so với nó, dì muốn sau này con có thể chiếu cố nó nhiều hơn. Đường Nhật Khanh nghe bà nói như vậy, cô không khỏi nhíu mày. Mẹ, con có thể tự chăm sóc tốt cho mình. Mẹ Đường nghe vậy, sắc mặt chìm xuống. Nếu như con có thể tìm một người bạn trai giống như Tiểu Lục, vậy thì mẹ cực kỳ yên tâm với con, cũng tuyệt đối sẽ không hỏi con tiếp nữa. Sắc mặt của Đường Nhật Khanh lập tức lạnh đi mấy phần. Cô đang muốn mở miệng phản bác, đột nhiên Lục Nghiêu ở bên cạnh vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của cô, ra hiệu cô không nên nói nữa. Không khí trên bàn cơm lập tức lạnh xuống. Đúng lúc người phục vụ bưng đồ ăn lên, Lục Nghiêu mỉm cười làm dịu đi không khí xấu hổ. Gì, nào, chúng ta ăn trước đi. Cho dù trong lòng bất mãn với phản ứng của Đường Nhật Khanh, mẹ Đường cũng không thể biểu lộ cảm xúc trên mặt. Bà mỉm cười nhìn về phía Lục Nghiêu, theo đó mà đổi đề tài. Tiểu Lục à, cuộc sống ngày thường của con có người chăm sóc không? Lục Nghiêu nhẹ nhàng trả lời. Trước đó con đi du học ở nước ngoài, sống một mình quen rồi. Hơn nữa, trong nước cũng rất thuận tiện. Mua thức ăn hay đồ online cũng nhanh gọn hơn so với nước ngoài, cũng không cần có người chăm sóc. Vậy cũng rất tốt. Mẹ Đường liên tục gật đầu tán thưởng. Thừa dịp Lục Nghiêu đang dùng bữa, bà nâng mắt nhìn về phía Đường Nhật Khanh, ra hiệu cho cô nói chuyện. Đường Nhật Khanh lại giống như không hề nhìn thấy cái gì. Tự mình ăn chút đồ, cô cũng không muốn cùng mẹ diễn tiếp kịch vui này. Lục Nghiêu thấy trên bàn không có người nào nói chuyện. Anh ta dùng đũa gắp cho Đường Nhật Khanh một con tôm bự, nói khẽ. Khanh Khanh, anh nhớ em rất thích ăn tôm, ăn nhiều một chút đi. Đường Nhật Khanh nhẹ giọng nói cảm ơn. Cảm ơn đàn anh. Mẹ Đường ngồi ở bên kia, nghe được, nhìn không được mà mỉm cười, cảm thán nói. Tiểu Lục thật là cẩn thận, ngay cả sở thích của Khanh Khanh nhà chúng ta mà cũng nhớ kỹ, thật sự rất chi kỳ. Lần này bà liều mạng chớp mắt ra hiệu cho Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh cố ý làm trái ngược lại. Cô đặt đũa xuống, ân cần hỏi han. Mẹ, mắt của mẹ bị gì vậy? Không thoải mái hả? Mẹ Đường ngẩn người, thấy Lục Nghiêu ở bên cạnh cũng nhìn về phía bà. Vội vàng rụi rụi mắt, cười khan vài tiếng. Không có gì, không có gì, tiếp tục ăn đi. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Hơn nửa ngày, mẹ Đường cũng không tiếp tục nói gì nữa. Chỉ là không khí yên tĩnh như vậy không duy trì được bao lâu. Mẹ Đường xuất ra chiêu cuối cùng, bà đứng dậy đi vệ sinh. Lúc trở về, bên cạnh mình có thêm hai người phụ nữ. Một người là dì Dung, thường qua lại với mẹ Đường. Còn người kia thì Đường Nhật Khanh cũng đã từng gặp. Dì Trân cũng rất quen thuộc với mẹ Đường. Nhìn ba người phụ nữ mỉm cười đi về phía bàn của bọn họ, Đường Nhật Khanh giật nảy mình, vô thức đứng thẳng lưng. Lục Nghiêu nhìn theo ánh mắt của Đường Nhật Khanh, lúc nhìn thấy ba người, anh ta cũng hơi sững sờ, lập tức liền hiểu rõ, cong môi cười cười. Vừa đến gần, mẹ Đường liền vội vàng mở miệng giải thích. Khanh Khanh, không ngờ hôm nay hai người đến đây ăn cơm. Dì ấy nghe nói con và Tiểu Lục cũng ở đây, nhất định phải tới chào hỏi với các con, mẹ càn cũng không càn được. Trong lòng Đường Nhật Khanh lại quá hiểu rõ ràng, dì Dung và dì Trân chắc chắn là do mẹ đã sắp xếp sẵn trước đó. Sao có thể trùng hợp như vậy? Bọn họ tới đây ăn cơm. Hết lần này đến lần khác, hai người bạn tốt nhất của mẹ cũng tới chỗ này ăn cơm. Dì Dung mỉm cười nhìn về phía Đường Nhật Khanh, thân thiện chào hỏi. Khanh Khanh, đã lâu không gặp nha, con nhóc này đã trở nên xinh đẹp như vậy. Đường Nhật Khanh cũng đứng dậy, chào hỏi với mấy người. Dì Dung, dì Trân, con chào hai dì. Lục Nghiêu cũng đứng dậy theo. Dì Trân bên cạnh nhìn thấy Lục Nghiêu, đáy mắt cũng phát ra ánh sáng. Đây chính là Tiểu Lục sao? Đẹp trai, có khí chất, rất xứng đôi với Khanh Khanh. Đúng vậy, đúng vậy. Bà nhìn hai đứa bọn nó xem, người thì đẹp trai, người thì xinh gái. Dì Dung và dì Trân tôi một câu, bà một câu, không ngừng tán dương. Lục Nghiêu nghe bọn họ nói như vậy, vốn còn muốn mở miệng giải thích, cuối cùng thấy thật sự không có cơ hội để giải thích. Đành phải bất đắc dĩ cười cười, nhìn về phía Đường Nhật Khanh. Trong lòng Đường Nhật Khanh có chút băn khoăn. Ban đầu là hẹn ăn cơm với Lục Nghiêu, không ngờ vì vậy mà để Lục Nghiêu làm động vật quý hiếm một lần để cho bọn họ lần lượt tham quan. Các bạn vừa nghe xong tập số 36 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.